Chinh phục tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 149. Góc truyện audio.com. Editor, Sendai đây không phải là mộng. Tiểu Khả Nhi thật ở bên cạnh anh ta. Không thể tiếp tục kháng cự. Anh ta dùng lực đem người đẹp nhỏ bé khả ái ôm vào trong lòng. Dùng âm thanh vô cùng kích động hỏi. Tiểu Khả Nhi, thật là em sao? Lâm Khả Nhi mở đôi mắt mờ mịt buồn ngủ. Chỉ thấy một lồng ngực to. Từ trên người anh ta phát ra mùi hương quen thuộc. Không cần ngẩng đầu nhìn. Cô cũng biết người này là anh trá của cô. Chỉ là không cần nghĩ cũng biết. Ở đường trạch, chứ anh trá, còn có ai dám ôm cô như vậy? Anh trá, anh đã về rồi, ôm chặt vòng eo đường trá. Lâm Khả Nhi ngây thơ hỏi. Đây không phải là mộng. Này thế nhưng không phải là mộng. Đường trá mừng như điên hôn môi mềm của Lâm Khả Nhi. Lâm Khả Nhi cười đùa đáp trả nhiệt tình của anh ta. Cùng anh ta dây dưa hôn nhau, ôm anh trá cảm giác thư thái như vậy. Cô làm sao ngu ngốc mà bỏ lại anh ta, lộ ra cái lưỡi thơm tho, chui vào trong miệng đường trá, khơi lên kích cuồng của anh ta. Chỉ nghe đường trá nổi giận gầm lên một tiếng, đoạt lấy quyền khống chế, nhiệt tình mút chặt lưỡi Lâm Khả Nhi, nhiệt tình yêu thương, nụ hôn vẫn như thường ngày đầy mật ngọt. Lâm Khả Nhi chỉ cảm thấy môi anh trá dấy lên từng đoàn ngọn lửa. Đầu anh chôn ở khuôn ngực mềm mại của cô, kích động nâng thẳng người. Những tưởng rằng nhiệt tình này sẽ kéo dài, lại không ngờ một giây trước vẫn còn ở nhiệt tình hôn mãnh liệt. Đường trá đột nhiên dừng lại, không nhúc nhích nằm ở trên người cô. Một giọt nước mắt nóng bỏng mang theo nhiệt độ nóng người đánh úp về phía ngực của cô. Vết cháy lòng của cô, anh trá đang khóc, tại sao, chẳng lẽ vì mình không thông cảm, anh trá Lâm Khả Nhi vừa định giải thích chuyện mình mấy ngày nay. Chưa kịp nói chỉ thấy anh ta đột nhiên đẩy mình, nhảy xuống đất cách rất xa. Tiểu Khả Nhi, anh xin lỗi em, nếu như anh gặp mặt em liền lấy dao đâm chết anh đi. Đường trá đau đớn mà dùng lực bới lấy tóc của mình. Chỉ cần cùng Tiểu Khả Nhi thân mật. Anh ta sẽ nhớ tới Liêu Phàm, nhớ tới mình từng có những hành vi hoang đường, cho dù anh ta không có trí nhớ, vẫn cảm giác được bản thân mình hết sức bẩn thỉu. Anh ta không xứng với Tiểu Khả Nhi, anh ta thật không xứng với cô. Nắm chặt quả đấm, hạ quyết tâm, anh ta sẽ rời đi Tiểu Khả Nhi. Lâm Khả Nhi nhảy xuống đất, từ phía sau lưng ôm cổ đường trá đang muốn rời đi. Bá đạo nói. Không cho bỏ rơi em, anh trá, là Khả Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện, không nên vì chuyện đó mà giận anh. Chị Liêu đã nói với em, cô ấy nói hai người là người vô tội, em nên tin tưởng anh, không nên hoài nghi anh. Tiểu Khả Nhi, anh mới vừa gặp Lệ Tây Á, cô chính miệng thừa nhận ngay đó là cô ta hạ độc thủ. Cô ta thế nhưng cho anh ăn con ruồi Tây Ban Nha. Hại anh làm ra chuyện có lỗi với em cùng Liêu Phàm. Tiểu Khả Nhi, anh không xứng với tình yêu của em. Anh còn phản bội sự tin tưởng của em. Đường trá khổ sở nhắm mắt lại. Ngăn cản mình quay đầu lại. Anh trá, em không quan tâm. Cho dù anh cùng chị Liêu có làm gì. Đó cũng là vì anh bị ép buộc. Tiểu Khả Nhi biết người anh yêu là em. Người em yêu cũng chỉ có anh. Như vậy đủ rồi. Lâm Khả Nhi nháy đôi mắt phiếm hơi nước, thâm tình nói không quan tâm thật sự là nói dối. Khi cô nghe được anh trá thật cùng Liêu Phàm xảy ra qua quan hệ, lòng của cô như bị người ta lấy dao cứa từng nhát. Nhưng nếu như vì vậy mà để cho cô mất đi anh trá, cô sẽ càng đau hơn. Cô không muốn mất đi anh, thật vất vả cô mới cùng anh trá thổ lộ tình cảm. Bọn họ nên có được hạnh phúc. Tại sao có thể bị người khác dễ dàng chia rẽ? Hơn nữa người kia còn là lão yêu bà Lệ Tây Á. Cô sao có thể để cho cô ta toại nguyện? Anh trá vẫn là anh trá của cô. Cô thương anh ta, cô muốn cùng anh ta ở chung một chỗ. Chưa đủ, thân thể của anh dơ bẩn. Không xứng với em, người anh cần xin lỗi không chỉ là em. Còn có người vô tội khác là Liêu Phàm cùng Liêu Vân Thiên. Không giải quyết những chuyện này êm đẹp, anh quyết không gặp mặt em. Đường trá ngẩng đầu lên, liều mạng ngăn kích động của mình muốn ôm Tiểu Khả Nhi. anh ta sẽ tìm Liêu Phàm, sẽ chuộc tội với cô. Nếu như không có sự tha thứ của cô vậy cuộc sống sau này của anh ta sẽ sống trong áy náy không yên. Nếu như có thể, anh ta muốn giúp Liêu Phàm tìm về tình yêu của cô. Chỉ có như thế, anh ta mới có thể thản nhiên tiếp nhận Tiểu Khả Nhi. Em không quan tâm, anh Trá, Tiểu Khả Nhi thật đã nghĩ thông suốt. Em yêu anh, em muốn anh làm chồng em. Lâm Khả Nhi đi vòng qua trước mặt Đường Trá, tràn đầy thương tiếc nâng lên gương mặt tuấn tú của Đường Trá. Cười duyên nói, nếu vì sai lầm này mà để cho cô mất đi anh Trá, đó mới là tổn thất lớn nhất của cô. Anh Trá, là người đàn ông mà cô yêu nhiều năm như vậy, cô sẽ không để một điểm nhơ nho nhỏ như vậy hủy diệt đi hạnh phúc của cô. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, Đường Trá thiếu chút nữa mềm lòng. Anh ta mấy lần giơ tay lên muốn đem cô ôm vào trong ngực. Nhưng vừa nghĩ tới nước mắt trên mặt Liêu Phàm, anh ta lần nữa để xuống. Lãnh khốc ép mình đẩy Lâm Khả Nhi ra. Hờ hững nói, anh qua phòng sát vách ngủ. Nhìn bóng lưng cứng ngắc của Đường Trá, Lâm Khả Nhi ảo não cắn môi dưới. Xem ra trong lòng anh Trá còn mang nặng ưu tư. So với anh ta cô còn khổ sở. Cô sao có thể để ý nguyện của Lệ Tây Á được thực hiện chứ? Anh Trá, em sẽ không để cho hạnh phúc của chúng ta bị cô ta phá đi. Mặc kệ anh kháng cự thế nào, anh vẫn là của mình em. Chẳng lẽ anh quên mất, em là vị hôn thê của anh sao? Lâm Khả Nhi mang theo nụ cười xấu xa ngồi trở lại giường. Khẽ cắn cái miệng nhỏ nhắn, tay của cô thì cầm suy tư. Anh Trá, chờ đón chiêu đi, em sẽ khiến anh không cách nào kháng cự em. Đường Trá cả đêm chuyển mình, trong lòng tràn đầy dãy giụa, nghĩ tham món lợi nhỏ Khả Nhi, rồi lại bởi vì áy náy trong lòng mà không dám đi yêu. Làm cả đêm hỗn loạn mộng, trong mộng có bữa tiệc đính hôn, có Lệ Tây Á, còn có Liêu Phàm. Khi anh ta từ trong mộng hỗn loạn mà tỉnh lại, bị nụ cười phóng đại trước mắt hù, anh ta lập tức đứng dậy. Mờ mịt lau mồ hôi lạnh trên trán. Tiểu Khả Nhi, làm sao em tới đây? Anh Trá, anh còn không có cho em hôn chào buổi sáng. Lâm Khả Nhi cười tà nhào tới Đường Trá. Một tay ép anh ta đến tại giường. Bá đạo ngăn chặn môi Đường Trá. Đường Trá trừ trợn to hai mắt kinh ngạc bên ngoài. Không biết phản ứng chút như thế nào. Bàn tay to của anh ta nắm chặt rồi lại thả lỏng. Buông ra sau lần nữa nắm chặt. Vô số lần cùng bản thân đấu tranh, cảm nhận được sự cứng ngắc của Đường Trá, Lâm Khả Nhi dí dỏm khi anh ta trên môi liếm hạ xuống. Sau đó vẫn chưa thỏa mãn bò dậy, nghịch ngợm nói, rất ngọt, anh Trá, xuống lầu ăn cơm đi. Hết chương.